Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4034, ca nữ, 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện thực chính là, người với người mạng không giống, bất luận phát sinh cái gì, tất nhiên đi vào cái này thế giới, bọn họ dù sao cũng phải nghĩ biện pháp sống không phải. Tốt sống xấu sống, dù sao cũng phải sống. Bọn họ không biết thanh cao, tiết tháo là vật gì, chỉ biết là không làm việc, liền không kiếm tiền. Không kiếm tiền, vậy thì phải đói bụng, không có y phục mặc. Màn trời chiếu đất, không biết có một ngày sẽ chết cóng tại đầu đường. Túc chủ đại đại, hiện nay Đường Tư đã cùng Chu Quan quen biết, hai người ngầm sinh tình cảm phía sau đã lẫn nhau thổ lộ. Ngô Phượng biết rõ về sau, mỗi ngày đều tại nhắc tới Đường Tư, nhưng đối phương một câu đều không có nghe lọt. Hệ thống tại cho Đường quà báo cáo gần nhất Đường gia phát sinh sự tình, Ngô Phượng tìm Đường Hữu Thư hai huynh đệ khuyên bảo. Đường Hữu Thư thao thao bất tuyệt một phương, nói gần nói xa đều là đồng ý Đường Tư truy cầu hạnh phúc của mình, kém chút không có đem Ngô Phượng cho tức chết. Lúc nói lời này, hệ thống có chút cười trên nỗi đau của người khác. Nhà này sâu hút máu a, không ai cho bọn hắn ôm lấy sự tình, xem đi, chuyện gì xấu đều sẽ chậm rãi bạo lộ ra. Ân, biết rõ, Đường Hữu Thư thế nào? Đường Hữu Sinh a, đi ra ngoài bán họa không sai biệt lắm một năm đi. Bán đi mấy tấm, liền hắn bộ kia thanh cao bộ dáng, đến mua thật không có mấy cái. Cho dù có, đều sẽ bị hắn mắng đi, thật làm chính mình là hôn mê bụi chân châu a, xem ra, có thể tiến hành bước kế tiếp. Đường Quả cười nói, mấy cái lão sư đều nói, trình độ của ta đã vượt qua bọn họ. Chuyện như vậy, đặt ở hiện thực bất luận kẻ nào trên thân, cho dù là một thiên tài, đều là không có khả năng. Chỉ bất quá những này kỹ năng đều là Đường Quả bản thân sẽ lại từ từ bày ra. Mấy vị lão sư coi như khiếp sợ, nhưng mà Đường Quả là bọn họ nhìn xem trưởng thành, cũng nói không nên lời cái gì đến, đành phải đem tất cả quy tội nàng thiên phú tốt. Đường Tư, Đường Quả không đi quản chuyện này, đối phương chính mình cũng có thể tìm đường chết. Đường Hữu Thư nha, cũng không nóng nảy, đợi nàng bút danh bại lộ về sau, tiểu tử kia mặt sẽ sưng thành đầu heo. Hiện tại nàng muốn dùng mặt khác phương thức đi đánh cái kia bộ phận đầu óc không thanh tỉnh người đọc sách. Trước tiên đánh ai đây? Đường Quả nâng cằm lên, yên lặng trầm tư. Chu Huyên tới thời điểm nhìn thấy chính là mỹ nhân chống cằm trầm tư hình, hắn không đi tới quấy giày, ngược lại là gọi An Hoa giúp Khuân đến vẽ tấm, nghiêm túc đem này tấm bức tranh tuyệt mỹ mặt miêu tả xuống. Đường Quả đã sớm phát hiện Chu Huyên đến, thấy Chu Huyên ý nghĩ, nàng không hề động. Chỉ bất quá không còn trầm tư, mà là ngước mắt nhìn về phía Chu Huyên vị trí, còn đối với hắn cười xuống. Chu Huyên trong tay bút vẽ kém chút rơi, trái tim nhỏ nhảy nhanh chóng. Hắn vốn cho rằng mỹ nhân trầm tư hình đẹp mắt, nhưng bây giờ hắn cảm thấy phía trước nhận biết có chút sai lầm. Mỹ nhân ngước mắt cười một tiếng hình, nhất là đối với hắn cười hình càng đẹp mắt. Vẽ tranh họa, nhất định muốn vẽ xuống tới. Đây chính là tiểu quả đối với hắn cười hình ảnh. Chân quý như vậy, nhất định muốn ghi chép lại, về sau treo ở gian phòng bên trong mỗi ngày xem, một buổi sáng, cứ như vậy đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Huynh nhìn qua bàn vẽ bên trên mỹ nhân, lại nhìn bên kia đang uống trà Đường Quả, ngón tay lại có chút ngứa, hắn cảm giác chỉ cần có nàng tại, đều là một bộ mỹ lệ phong cảnh hình. Chu Huynh cuối cùng vứt bỏ bàn vẽ, ngồi tại Đường Quả bên người, giúp nàng thêm trà. Không vẽ, không vẽ, họa bên trong dáng vẻ, không kịp ngươi 1%, ta thiên phú không đủ, họa không ra ngươi đẹp. Đường Quả trợn nhìn Chu Huyên một cái, Chu nhị thiếu như thế nói năng ngọt xớt, học với ai, như cái hoa công tử. Chỉ đối ngươi hoa hoa, cách chương.